Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho anh. Trải qua 8 năm ở tha hương phấn đấu cùng cố gắng, anh đã sớm không phải là Ngô Hạ A Mông ngày xưa. Ngay từ lúc còn học đại học, anh liền nối internet thay một công ty được trả tiền cho công việc. Chẳng những thay mình kiếm được 100 vạn đầu tiên, lúc vẫn còn ở lớp thạc sĩ dù vào lĩnh vực sở trường, đầu tư kỳ hóa, thay mình kiếm vào 100 ngàn thứ nhất, sau là thứ hai, thứ ba. Cuối cùng, anh với 4 người bạn cùng lớn lên ở cô nhi viện, cùng nhau chung góp vốn thành lập tập đoàn Ngũ Hành. Anh hôm nay xem như công thành danh toại. Chẳng qua là trong trái tim anh, Thủy Chung không cách nào quên được tâm nguyện, đó chính là gặp lại ân nhân của anh, tự mình nói cảm ơn hắn. Vì vậy anh đặc biệt trong lúc cấp bách trở về nước, chỉ vì gặp mặt ân nhân. Liên lạc với Kiều tiên sinh sao? Sau khi lên xe, Nghiêm Trình nhắm mắt lại, mệt mỏi xoa bóp sống mũi, tính nghỉ ngơi. Nghiêm Trình đã 36 giờ không được chợp mắt nghỉ ngơi. Xử lý xong công việc ở New York, anh liền trực tiếp về sân bay đến Đài Loan. Thật vất vả mới có thời gian trở về nước, Kiều Hải Sinh tài trợ 2 năm tiền học phí gặp mặt. Vì tiết kiệm thời gian, anh còn để Cận La trở về nước an bài trước. Thật ra thì bắt đầu từ đại học năm 3, anh có khả năng trả học phí cùng sinh hoạt phí. Vì vậy không có nhận thêm một phân một tư trợ cấp nào của Kiều Hải Sinh. Nhưng ân huệ của Kiều Hải Sinh, anh cả đời khó quên. Tôi đã liên lạc qua, chỉ là Kiều tiên sinh không nhận điện thoại, bởi vì ông ấy... Giọng Cận La chuyển thành tiếc nuối. Kiều tiên sinh bệnh nặng, đang hấp hối. Cái gì cơ? Nghiêm Trình nhanh chóng mở mắt, vẻ mặt khiếp sợ. 8 năm trước, gặp mặt, thì thân thể ông xem ra tương đối cường tráng. Thế nào mười mấy năm không gặp, ông liền bệnh nặng như vậy. Lập tức chạy tới Kiều gia đi. Vô luận thế nào, anh nhất định phải gặp lại Kiều Hải Sinh một lần, nói ra trong lòng biết ơn bao năm nay giấu trong lòng. Cậu là lập tức nghiêng người phía trước phân phó tài xế. Nhanh một chút đi. Ông chủ có lệnh, tài xế không dám trì hoãn, lập tức nhấn cần ga trên đường cao tốc phóng đi. Không biết là trong lòng cảm ứng thế nào, Kiều Hải Sinh hôn mê nhiều ngày, hôm nay đột nhiên tỉnh lại. Ông biết Nghiêm Trinh tới chơi, lập tức lệnh quản gia dẫn ông tới gặp anh. Nghiêm Trinh đi theo quản gia đi vào phòng ngủ của Kiều Hải Sinh, vốn là phòng ngủ, hôm nay bày đầy dụng cụ máy móc để duy trì sinh mạng. Nghiêm nhiên giống như phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện. Anh nhìn thấy, nằm ngửa ở trên giường, ông lão sắc mặt xám trắng. Không dám tin tưởng rằng đó chính là Kiều Hải Sinh, thân thể khỏe mạnh năm đó, giúp được anh ra nước ngoài học nữa. Ông Kiều. Nghiêm Trinh ngồi xuống ghế, dựa ở bên giường, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bi thống nhẹ nhàng gọi Kiều Hải Sinh. Kiều Hải Sinh mắt vẫn đục mở ra, chỉ duy nhất có ánh mắt sắc bén chưa từng thay đổi. Cậu đã đến rồi. Kiều Hải Sinh nhìn lên, nhìn xuống đánh giá anh, trong mắt xuất hiện vẻ hài. Dạ xin lỗi, tôi tới muộn. Nghiêm Trinh cảm thấy đau lòng. Trễ một bước nữa, anh có thể vĩnh viễn không thấy được vị ân nhân từng có ân lớn với anh. Ông suy yếu cười một tiếng. Tôi một mực chờ anh đấy. Tôi biết rõ anh sẽ trở lại gặp tôi. Tôi quả nhiên không đoán sai. Bây giờ người trẻ tuổi này có đôi mắt chính trực nhất mà ông từng thấy. Có cả ánh mắt ý chí kiên cường. Nhưng tôi nên tới sớm hơn một chút. Nghiêm Trinh như cũ tự trách. Nếu anh có thể vì ông làm chút gì, hoặc giả ông không bệnh thời kỳ cuối. Dường như nhìn ra tâm tư của anh, ông khàn khàn cười. Tôi bị ung thư giai đoạn cuối, nếu như có thể cứu được, bác sĩ đã sớm trị tốt bệnh của tôi. Ung thư gan giai đoạn cuối ư? Vậy mà, căn bản không có tia hy vọng chữa trị, coi như hoa đà tái thế, chắc chỉ có thể lắc đầu mà thở dài. Tôi thật đáng tiếc. Nghiêm Trình rũ mắt, biểu hiện sự buồn bã, an ủi sâu sắc. Chuyện việc này, anh không cách nào giúp Kiều Hải Sinh. Tôi đã hơn 80 tuổi, đã sớm thông suốt. Nhưng điều kiện tôi lo lắng duy nhất là đứa cháu gái tôi yêu thương nhất, Ân Ân. Cháu gái của ngài? Không sai. Ân Ân là cô gái khiến ta thấy yêu, khéo léo nghe lời lại hiểu biết ý người. Nếu như tôi nói không yên tâm nhất chính là nó. Nghĩ đến cháu gái đáng yêu, trong mắt Kiều Hải Sinh hiện lên vài giọt nước mắt. Nếu như có người đáng tin cậy thay tôi chăm sóc con bé, như vậy tôi chết cũng an tâm. Ông nói xong, rốt cuộc nước mắt trong lòng rớt ra không thôi. Mà Nghiêm Trinh chưa trầm mặc cùng đồng tình nhìn ông, cũng không biết an ủi ông thế nào. Kiều Hải Sinh nhìn chằm chằm Nghiêm Trinh một hồi lâu, đột nhiên hai mắt sáng lên, trên mặt xuất hiện thần sắc kiên định. Mà đồng tha thiết nhìn chăm chú khiến Nghiêm Trinh có chút tự nhiên. Không bằng cậu thay tôi chăm sóc Ân Ân đi. Cái gì? Nghiêm Trinh từ trước tới giờ, gió tám hướng thổi bất động trên mặt, cuối cùng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Muốn anh làm bảo mẫu cho cô bé à? Cậu là người duy nhất, đồng thời cũng là người cuối cùng tôi nhờ vả. Hãy thay tôi chăm sóc thật tốt cho Ân Ân, cho đến lúc nó trưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net